Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 94, xong chuyện phủi áo đi. Vân Tùng liếc mắt nhìn ra gấu trúc tể sợ nước, trên thực tế cũng là dạng này. Hắn mang theo gấu trúc tể rơi xuống đất, sau đó vật nhỏ này liền bắt đầu kêu rên, chít chít chít tức, đợi đến Vân Tùng được trước thác nước, trên người hắn ẩm ướt hồ hồ. Gấu trúc tể sợ tè ra quần. Nó bị thác nước hù đến sẽ không động đậy. Đều cũng phát sinh cứng ngắc phản ứng. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp đem tiên bên trong họa cầm mà ra. Đem gấu trúc tể phong tiến vào. Thả ra cá cùng vĩ cùng một chỗ đi ngược dòng nước. Thần cơ tiên sinh bị lựu đạn nổ chết. 500 năm rắn hóa thân thành dao. Vân Tùng thoải mái đường về hồi lão trấn. Hắn sau khi lên bờ đem gấu trúc tể thả mà ra đem cá cùng vĩ lại cho phong trở về. Gấu trúc tể mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nó ngửa đầu nhìn một chút Vân Tùng. Lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Cẩn thận từng ly từng tí lui lại xa mấy bước rời ngân hà một bên. Vân Tùng ngồi xuống nhìn chăm chú nó. Hỏi, ngươi có thể nghe hiểu hay không ta? Gấu trúc tể dùng sức hít vào một hơi cố lấy dũng khí. Sau đó một chảo nhấc lên một khối đá nện vào trong sông. Cũng quay đầu nhìn hắn. Nó tiếp theo liên miên không dứt nhấc lên thạch đầu. Đem khối đá lớn nện vào trong sông. Mỗi lần nhấc lên một khối đá. Nó đều sẽ quay đầu nhìn Vân Tùng một cái. Vân Tùng mờ mịt. Tên oát con này làm gì vậy? Nó chuẩn bị học tập tinh vệ lấp biển. A-ô khẽ cười nói. Nó là đang hướng ngươi thị uy. Nó đang hướng ngươi biểu diễn bản thân sức mạnh. Vân Tùng cảm thấy cái này nhãi con ngốc đến đáng yêu. Năm đó Sivu làm sao sẽ tìm như thế một đám đồ chơi thay hắn làm tiên phong. Thì đầu óc này thua không oan. Vân Tùng hướng gấu trúc tể ngoắc ngoắc tay. Gấu trúc tể như một trận gió thổi qua đến. Đứng lên ngoẹo đầu rất bướng bỉnh nhìn hắn. A-ô giúp nó phiên dịch. Ngươi có phục hay không? Vân Tùng thực ngây dại. Thứ này não mạch kín có thể so với Vương Lâm. Nghĩ Tào Tháo. Tào Tháo được. Vương Lâm thật đúng là xuất hiện. Vương Hữu Đức, Tiền Tiền Hưng cùng lão Trấn Diện mạo nhân vật đều tới. Vân Tùng nói ra. Yên tâm đi. Về sau lão Trấn sẽ không còn có quỷ sự tình. Man tử đại viện loại sự tình này sẽ không bao giờ lại phát sinh. Vương Hữu Đức cười khổ nói. Chân nhân, tại hạ không phải là không tin tưởng ngươi. Chủ yếu là, chấm ngoặc kép, các ngươi không tin thì thôi. Vân Tùng phất tay áo rời đi. Gấu trúc tể đuổi theo sát. Tiền Tiền Hưng nhìn thấy nó về sau biến sắc. Hoảng sợ nói, thực thiết thú. Gấu trúc tể tranh thủ thời gian trở lại đứng lên trừng mắt mắng nhiếc cũng gào thét. Lợi hại chiên, tính tình cũng là bạo. Nhưng mà Vân Tùng đi rất nhanh. Nó không có cách nào một mực đùa nghịch uy phong. Thuận dịp tiếc nuối lắc đầu đi theo. Những người khác cũng muốn theo sau. Thấy vậy gấu trúc tể lập tức lại đứng lên phát ra tiếng gầm gừ. A-ô, Vân Tùng cũng không quay đầu lại nói ra. Thực thiết thú đang cảnh cáo các ngươi đây. Ai dám theo kịp nó thì ăn hết ai. Vương Lâm cười ra tiếng. Ha ha, chỉ bằng cái này gây thành chó. Ra ra, một trận gió thổi qua. Vương Lâm trực tiếp bay rớt ra ngoài nằm ở trên mặt đất. Gấu trúc tể ấn xuống ngực của hắn phát ra tức giận gào thét. Tất cả mọi người bị sợ nhảy một cái. Vân Tùng nhảy nhất là cao. Hắn thật không nghĩ tới gấu trúc nhãi con đã vậy còn quá lợi hại. Cái đồ chơi này không phải chỉ có thể bán manh sao? Gấu trúc tể mở ra miệng nhỏ lộ ra hai hàng răng nhọn. Vương Lâm nghiêng đầu một cái vừa nhắm mắt đầu lưỡi tới phía ngoài phun một cái. Giả chết, gấu trúc tể căn bản không đem hắn đưa vào mắt. Nó vênh vào hống hách quay đầu nhìn Vân Tùng. Kết quả nhìn thấy một cái đi càng lúc càng nhanh bóng lưng. Dạng này nó đành phải mất hứng theo sau. Bạch Huy Phong, thần cơ tiên sinh đã chết. Vân Tùng không cần thiết lại đi giám sát y người cẩu văn võ. Hắn chuẩn bị đi cẩu ra lấy đi bản thân giấu đạo bào sau đó rời đi lão trấn. Kết quả hồi cẩu ra lão trạch đi sau hiện tại bên trong rất náo nhiệt. Không ít người ở bên trong bốc lên. Vừa lật một bên hùng hùng hổ hổ. Vân Tùng nhận ra đây đều là mấy ngày trước vây ở cầu ra nhà phía ngoài chủ nợ. Liền hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Một món nợ chủ tức giận kêu lên. Con mẹ hắn bán nhóm. Cẩu Văn Võ tiểu tử này đột nhiên không thấy. Vân Tùng kinh ngạc nói. Đột nhiên không thấy. Có người nói. Có người đem hắn mang đi. Giữa trưa thời điểm có người vào cửa. Là cái khuôn mặt xa lạ. Chúng ta cho là cũng là chủ nợ liền không có quản hắn. Kết quả đằng sau trong nhà một chút thanh. Âm đều không có. Chúng ta hướng vào trong xem xét. Không có người. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vội vàng hình dung thần cơ tiên sinh hình tượng. Nơi này có trong huyện tới chủ nợ. Nói ra, người không phải là nói thần cơ tiên sinh à. Không phải thần cơ tiên sinh. Khẳng định không phải. Vân Tùng hỏi, người vì sao có thể khẳng định như vậy? Vì sao có thể nghe xong tiểu đạo miêu tả liền biết đây là thần cơ tiên sinh? Người này cười nói, bởi vì trong huyện không ít người cũng ở đây tìm thần cơ tiên sinh. Liên quan tới hắn hình tượng miêu tả ta nghe nhiều lắm. Tóm lại người này không phải thần cơ tiên. Sinh, ta biết thần cơ tiên sinh. Vân Tùng thở hắt ra. Không thể nhìn thấy thần cơ tiên sinh thi thể. Hắn tóm lại không yên lòng. Cái kia mang đi Cẩu Văn Võ chính là ai? Hắn đang muốn hướng vào trong tìm xem manh mối. Nói chuyện cùng hắn người kia còn nói thêm. Người này dáng người cùng thần cơ tiên sinh không sai biệt lắm. Cao thấp mập ốm, ân, không sai biệt lắm, nhưng mà bộ dáng tuyệt đối không giống nhau. Cái này ta dám đánh cam đoan. Vân Tùng đem mới vừa phun ra khẩu khí này lại cho hút trở về. Hắn vội vàng vào cửa, nhưng không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Cẩu gia nhà có địa đạo. Ngày đó hàng thật Cẩu Văn Võ chính là từ mà nói chạy trốn. Thế nhưng là mà nói sớm bị đám chủ nợ phong. Bọn họ đem Cẩu gia lão trạch vây chặt như nêm cối. Một con ruồi bay ra ngoài đều phải phân biệt một lần bộ dáng. Hai cái kia người sống sờ sờ tại sao sẽ đột nhiên biến mất. Một đạo âm u một lần nữa lơ lửng ở Vân Tùng trong lòng. Nhưng mà bất kể như thế nào hắn đem thần cơ tiên sinh giải quyết. Hắn hướng AO xác nhận. AO cho hắn một cái xác định đáp án. Nếu như ngươi nói thần cơ tiên sinh chính là phía dưới triệu hoán thực thiết thú người. Vậy hắn chính là chết. Lấy được lời này Vân Tùng trong lòng an định. Dạng này hắn không có tiếp tục lưu lại lão trấn cần phải. Thuận dịp lần nữa rời đi. Lần này rời đi hắn đi tìm đại bổn tượng. Sau đó vào núi thẳng đến tứ mục quan. Đại bổn tượng mấy ngày nay hay không nhàn rỗi chơi. Chớ nhìn hắn vóc người cao lớn. Cao lớn thô kệch. Kỳ thật khéo tay, hắn đem sét đánh kén cho bện thành một cái túi đen nhỏ tử. Cái túi không lớn, nhưng chứa đựng tiền con mắt dễ dàng. Hai người đạp trên đường núi hành tẩu. Vân Tùng gác tay sải bước, trong lòng nhịn không được cảm khái. Từ hắn xuống sơn được lại đến sơn. Thời gian còn chưa có một tháng, nhưng hắn cảm giác đã qua rất lâu rồi. Xuống núi thời điểm vẫn là cái tay mơ. Lại đến sơn đã là lão tay mơ. Trên đường không có bất kỳ bất trắc. Lần này chặt đầu thôn chưa từng xuất hiện. Ngược lại là gấu trúc tể muốn khi dễ lệnh hồ cha. Còn tốt đại bổn tượng cho lệnh hồ cha làm chỗ dựa. Hắn trực tiếp để lệnh hồ cha cất vào trong dương chọn đi. Gấu trúc tể trong mắt ủng ục ục truyền. Sau đó ngồi xuống chỉ ngoài ra một cái dương a-o gọi. Cho ta vậy toàn bộ một cái. Vân Tùng làm như không nhìn thấy. Cúi đầu nghiên cứu bản thân đánh cương thi lấy được tiền bạc. Lần này ban thưởng đồng dạng phong phú. Tiền bạc, âm tiền cộng lại là 10 mai. Hơn nữa cũng là cứng rắn hàng. Âm tiền y nguyên thiếu. Tổng cộng 2 cái. Một viên là hộ giáp. Gọi dũng tướng đồng giáp. Một cái khác miếng thì là một bộ âm thân. Là cái cương thi. Cấp thấp nhất tử cương. Mặt khác chính là tiền bạc, có giá trị nhất một viên phong ấn là một bộ băng quyền. Còn có hai cái thì là riêng phần mình phong ấn một viên thần lực đan. Hẳn là đi giang hồ mãi nghệ miệng người bên trong nói đại lực hoàn. Cái khác vụn vặt lẻ tẻ tất cả đều là đau thương côn bổng. Vân Tùng lựa chọn một căn thép tinh luyện thủy hỏa côn thổi ra ngoài sau giao cho đại bổn tướng. Loại nước này chỉ không phải tròn vo côn hình dáng vật. mà là hơi bằng phẳng. Nó tên là thép tinh luyện côn, cũng không phải nói chất liệu thuần là thép tinh luyện, mà là toàn thể là đầu gỗ, bao khỏa một tầng thép tinh luyện. Tóm lại vận chuyển cảm thấy thứ này thích hợp làm đòn gánh. Thủy hòa côn một nửa hắc một nửa hồng. Trước kia là trong nha môn sai dịch dìu đùa nghịch uy phong. Cho nên cái đầu rất lớn, vừa to vừa dài. Người bình thường thật đúng là không có cách nào dùng để làm binh khí. Nhưng ở trong tay đại bổn tượng lại vừa vặn. Tiến cũng là chọn lui có thể đảm nhận. Đạp trên đường núi đi đoạn đường. Tứ mục quan bảng hiệu xuất hiện ở trước mặt Vân Tùng. Vân Tùng chỉ bảng hiệu nói ra. Đây chính là nhà ta đạo quan. Cái kia bảng hiệu là đàn mộc. Có thể dùng đến huân phong thịt khô. Cho nên sư phụ ta ở phía sau trốn hong gió thịt. Ăn rất ngon đấy. Chấm ngoặc kép. Đại bổn tượng đi một đường thực sự là đói bụng. Nghe lời này một cái lập tức hóa thành mập gió lốc chạy tới nhảy lấy đà tìm hong gió thịt. Vân Tùng khoan thai chậm rãi nói ra nửa câu sau. Nhưng là sư phụ ta xuống núi thời điểm. Hắn toàn bộ mang đi. Thịt chấm nhỏ đều không lưu lại. Đại bổn tượng yên lặng dừng bước lại. Sắc trời còn sớm. Vân Tùng không vội mà tiến đạo quan. Hắn để cho đại bổn tượng đi thu thập đồ ăn. Mình thì nghiên cứu lạc bảo ngân tiền ban thưởng. Tử cương âm tiền bị hắn với huyết thị tâm kinh cho hút vào trong thân thể. Thứ này cùng huất cuồng cùng lạc đầu thị một dạng. Có thể cho hắn biến thành quỷ thân. So sánh huất cuồng cùng lạc đầu thị. Tử cương có riêng biệt ưu thế. Nó mặc dù chỉ là cái kinh tế khoản cương thi. Phía trên còn có bạch cương. Lục cương. Mao cương. Phi cương. Du thi. Thầy người nằm xuống cùng không thay đổi cốt. Thậm chí là trong truyền thuyết hạn bạt cùng thần hống. Nhưng nó chung quy là cương thi. Có được cương thi nhất tộc hai đại kỹ năng thiên phú. Đại lực cùng phòng ngự. Dạng này Vân Tùng có ba cái âm thân thuận dịp đều có ưu thế. Lạc đầu thị chạy nhanh. Huất cuồng công kích mãnh liệt. Cương thi phòng ngự cường. Nếu như bọn chúng ba cái có thể dung hợp lại cùng nhau. Vậy cái này âm thân có thể tuyệt sát. Đáng tiếc dung hợp không được. Ngoại trừ tử cương hắn còn chiếm được một cái dũng tướng đồng giáp. Hắn đem dũng tướng đồng giáp phân phối cho huất cuồng. Bởi vì huất cuồng hiện tại có thượng phương bảo kiếm nơi tay. Phụ trách chủ công. Nhưng nó tu vi yếu một chút. Lực phòng ngự kém một chút. Cho nên dũng tướng đồng giáp phân cho nó thích hợp nhất. Huyết thị tâm kinh có thể thôn phệ âm tiền nhưng không thể đem tan rã. Vân Tùng có thể lặp đi lặp lại thôn phệ cùng thả ra. Hắn đem trảm mã huất cuồng âm tiền từ trong huyết mạch thả mà ra cùng dũng tướng đồng giáp âm tiền. Thả đến cùng một chỗ. Cả hai lập tức dung hợp làm trảm hổ huất cuồng. Nhìn thấy tên này Vân Tùng nhạc không được. Cái đồ chơi này đặt tên là thật bớt việc. Nghiên cứu kết thúc âm tiền hắn lại đem tiền bạc cầm mà ra. Đồng giáp thi khi còn sống hiển nhiên là một người chiến tướng. Cho nên mới sẽ hiến tế xuất nhiều vũ khí như vậy. Vân Tùng đối những vũ khí này không có hứng thú chút nào. Dù sao hắn có thương. Hắn đối băng quyền thật có hứng thú. Đây là một quyển cổ điển bí tịch. Bìa rồng bay phượng múa một hàng chữ. Nửa bước băng quyền giành chính quyền. Hắn lật ra bí tịch. Bên trong trang là siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ. Không sợ thiên chiêu hội. Liền sợ một chiêu tuyệt. Vân Tùng cảm thấy lời này rất có đạo lý. Thế là hắn khởi đầu nghiên cứu quyển bí tịch này. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực bên người võ kỹ đây. Bí tịch nội dung ghi lại ngay thẳng ngắn gọn. Phía trên có khái luận. Nói ra, cái gọi là băng quyền là hướng về phía trước tóc thẳng quyền. Đứng quyền xuất hình, lực ở quyền diện, phát lực lúc xúc kinh ẩn nấp, khoảng cách ngắn gấp phát, cánh tay không được đầy đủ chiêu. Lực do cộng, đột nhiên lạnh động, ngắn ngủi đột kích, đã nhanh lại liệt, đánh người lực thấu tạng phủ, đuổi tà ma hồn phi phách tán. Vân Tùng nhìn đến đây thuận dịp nổi lòng tôn kính. Nghiêu bức, quyền pháp này là thực sự nghiêu bức. Hắn không phải mèo khen mèo dài đuôi người. Trừ mình ra nghiên cứu còn đem đại bổn tượng gọi tới cùng một chỗ luyện. Đại bổn tượng minh bạch hắn ý tứ về sau đều sợ ngây người. Hắn trừng mắt hai tượng mắt hỏi. Chân nhân, người muốn truyền thụ cho ta võ lâm tuyệt học. Cái này băng quyền ta là nghe kể chuyện nói qua. Nó cũng là lợi hại. Nửa bước băng quyền đánh tan thiên hạ quyền sư a. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chính là, đại bổn tượng lại lặp lại vấn. Đây chính là băng quyền tuyệt học nha. Ngươi thật muốn dạy ta. Vân Tùng không kiên nhẫn nói. Lỗ tai ngươi không điếc người cũng không lão. Như thế tuổi còn trẻ thì ngẫy ngãng đây. Đại bổn tượng hay là kinh hỉ lại kích động. Vậy ta không nghe lầm. Chân nhân muốn truyền thụ. Chấm ngoặc kép, không phải truyền thụ, là chúng ta cùng một chỗ học tập. Vân Tùng uốn nắn hắn thuyết pháp. Chân nhân ta cũng không biết cái này quyền pháp. Đại bổn tượng nhếch miệng cười nói. Chính là chân nhân truyền thụ cho ta. Ta không biết chữ nha. Xem không hiểu bí tịch bên trên viết chính là cái gì. Băng quyền quyền phổ bên trong có chữ cũng. Có hình vẽ. Xác thực đến Vân Tùng mang theo hắn học. Hai người ăn qua loa điểm quả dại nhào bột mì bánh hầm thịt khô canh. Sau đó thì bắt đầu nghiên cứu quyền pháp. Luyện băng quyền có 3 bước. Thứ ban đầu là luyện băng quyền cơ thế. Cái gọi là cơ thế chính là tập trung cơ bản đả kích kình thế. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng phi thường trọng yếu. Bởi vì băng quyền cái đồ chơi này chỉ là một loại quyền pháp. Muốn đem nó luyện thành tuyệt thủ với ứng đại địch có đại uy vậy thì phải đánh hảo cơ sở. Băng quyền cơ thế gọi thập bát băng, tổng cộng thập bát chiêu. Chiêu thứ nhất gọi thuận cái cọc băng quyền, ý tứ là trung bình tấn đứng ra với thuận cái cọc thế phát kình. Tay chân trước sau địa phương hướng nhất trí, cũng gọi trước tay băng quyền. Vân Tùng thử một chút, luyện cái này cơ thế muốn xuất quyền trái lúc là chân trái phía trước đùi phải ở phía sau. Xuất nắm tay phải thì là đùi phải phía trước chân trái ở phía sau. Điểm ấy cùng bình thường ra quyền là rất không giống nhau. Vân Tùng luyện luyện về sau cảm thấy chiêu này phải gọi thuận ngoặt băng quyền mới đúng. Đại bổn tượng rất khắc khổ. Nắm vững yếu lĩnh cùng vận khí khẩu quyết về sau lập tức mở luyện. Còn có cái khắc khổ hơn. Gấu trúc tể nhìn thấy hắn triển khai tư thế huy quyền lập tức hứng thú. Vậy mà không đi suy nghĩ dày vò lệnh hồ cha. Mà là chạy tới tràn đầy phấn khởi đứng lên vậy đi theo luyện băng quyền. Vân Tùng xem xét nhạc. Đây là công phu gấu trúc a. Hắn sờ lên gấu trúc tể đầu nói ra. Vậy ngươi về sau liền kêu a bảo a. Gấu trúc tể bất mãn bị người sờ đầu. Hiện học hiện mại xoay người lại sẽ phải bị Vân Tùng một cái thuận ngoặt băng quyền. Kết quả Vân Tùng gãi gãi nó cái ót. Gấu trúc tể con mắt lập tức híp lại. Trên đỉnh đầu hai tròn vo lỗ tai nhỏ hung hăng lay động. Nó móng vuốt đánh đi ra một nửa dừng lại. Thì bầy một thuận ngoặt ngốc dạng ở trong đó cười ngây ngô. Vân Tùng không cho nó cào còn không được. Nó sử dụng chảo ôm Vân Tùng chân lẩm bẩm chơi xỏ lá. Vân Tùng nhấc chân mở chân to. Lan. Hắn hất ra A Bảo nhìn về phía đạo quan. Đạo quan rách nát. Trên vách tường dây thường xuân trưởng loạn thất bát tao. Dưới tường đầu tường đều mọc ra cỏ dại. Càng có thể nhìn thấy tường vỏ bạo khởi. Giống như không phải hơn 20 ngày không người ở. Mà là 20 mấy năm không người ở. Nhưng mà cửa bị dây leo buộc lại về sau vẫn rất bền chắc. Vân Tùng một cái băng quyền đi lên đau ôm nắm đấm mắng nhiếc. Hắn nhớ tới mình còn có hai thần lực hoàn. Thuận dịp lấy mà ra một hơi cho nuốt xuống. Đột nhiên tầm đó, toàn thân khô nóng. Một cỗ nhiệt lực từ cái bụng khởi đầu lan tràn. Dọc theo kỳ kinh bát mạch. Đi tứ chi bách hài. Để cho hắn cảm giác tinh thần đại chấn. Bỗng nhiên liền đến khí lực. Vân Tùng rất giật mình. Hắn không nghĩ tới hai khỏa này thần lực hoàn cũng thật là linh đan diệu dược. Hắn cho rằng thứ này chính là đi giang hồ múa kiểu bán đại lực hoàn. Món đồ kia hắn ở Tào gia tiệm thuốc thấy qua. Hắn còn muốn mua được thử xem. Lúc ấy Tào gia lang trung nhận ra hắn thuận dịp tranh thủ thời gian khuyên hắn không được mua. Nói đó đều là lúa mì phấn hòa với bột bắp cao lương phấn thêm thuốc tráng dương luyện thành. Hai cái thần lực hoàn vào trong bụng, Vân Tùng lại một quyền đánh vào trên cửa, trực tiếp đem hai cánh cửa cho bắn bay. Đại bổn tượng sau khi thấy thầm giật mình, chân nhân quả nhiên là chân chính cao nhân, thật là lợi hại thiên phú. Viện tử đầu đồng dạng rách nát khắp trốn, trước đây nuôi Vân Tùng cây đào đã chết khô, không dài thời kỳ, phòng cửa sổ giấy dán cửa sổ đều cũng bể nát. kết tràn đầy mạng nhện. Đại môn mở ra, trận trận âm khí đập vào mặt. Vân Tùng đi vào đi lòng vòng, không mang cái khác, thì đồ một cái hóng mát. Hắn trực tiếp tiến vào đại điện mở ra thùng công đức. Tiền con mắt không ở chính giữa mặt. Cái này không ngoài dự liệu. Tiền con mắt nhất định là điều động quỷ tướng bản thân ẩn nấp rồi. Hiện tại đạo quan sợ là thành quỷ ổ. Hắn sau khi vào cửa liền bắt đầu cảm giác có đồ vật nhìn chòng chọc vào bản thân. Nhưng cụ thể đi tìm, nhưng lại cái gì đều cũng không nhìn thấy. Vân Tùng hay không xoắn suýt. Hắn đi trước gian phòng chuẩn bị đem chưa kịp mang đi những cái kia đạo kinh lấy mà ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.